Dưỡng địch vi hoạn, chương 75, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 75, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang vừa tỉnh không bao lâu nghe lời kích thích như thế, Triệu Vân Cầm chỉ cảm thấy một hơi thở ở ngực xuyễn không được, đến mức phát đau. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Mạc Lâm Nguyên phiêu chén thuốc đã lạnh ở một bên, cười nói. Xem trí nhớ này của trẫm, hoàng tổ mẫu còn chưa uống thuốc. Nào, trẫm đút ngươi. Tâm Phúc bên người Triệu Vân Cầm nghe vậy, vội vã qua đây đoạt chén. Bệ hạ thuốc này đã nguội, để nô thì đổi chén khác. Nàng còn chưa nói hết, lời còn dư lại dần dần tiêu mất trong tầm mắt lạnh như băng của Mạc Lâm Nguyên. Hai ngón tay của hắn nắm bắt vành chén, cười nhìn nàng. Chậm để ngươi nói chuyện chưa? Dĩ hạ phạm thượng, ngươi muốn chết sao? Mấy chữ nhẹ bỗng, lại hình thành thấy lạnh cả người, từ đầu ngón tay nàng mạnh lan tỏa. Mạc Lâm Nguyên nói xong, dùng một loại gần như lực đạo cưỡng bách đoạt lại chén trong tay đối phương, Triệu Vân Cầm thấy thế, nhờ giúp đỡ nhìn về phía những người khác bên người, nhưng những người đó đều cúi đầu, sát khí của ấu đế quá mạnh mẽ, bọn họ đều có loại cảm giác bị định trụ. Nào, hoàng tổ mẫu, uống thuốc đi. Lúc này Triệu Vân Cầm đã không biết dùng thái độ gì đối mặt Mạc Lâm Nguyên, mấy tháng này, thiếu niên ở trước mắt nơi trốn đối nghịch với nàng, để cho nàng vừa tức vừa nộ, hận không thể bóp chết hắn. Mà khi nàng hạ thủ thật dốc hết toàn lực Mạc Lâm Nguyên cũng chưa chết, nguyên bản nàng còn có mấy phần khinh thị hắn, hiện tại cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Triệu Vân Cầm hất tay đánh bay cái thìa Mạc Lâm Nguyên đưa tới, tức giận nói. Là ai ra tay thì như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn tính sổ? Đừng quên, trên tay ai ra còn nắm bắt 50 vạn đại quân. Tam đại thế gia của Mạc Quốc ai không nghe hiệu lệnh của ai ra? Bất quá liền chết một chút hộ vệ mà thôi, ngươi còn tưởng rằng có thể ngồi lên trên đầu ai ra phải không? Một phen trách móc của nàng, bằng triệt để xé rách mặt tất cả mọi người hoảng sợ nhìn biểu tình của Mạc Lâm Nguyên, đã thấy hắn nghe phi thường lãnh tĩnh, phượng mâu nửa khép, khuôn mặt tinh xảo đến yêu nghiệt mang theo một chút tiêu ý, nói xong. Hắn hơi câu thần, cả người lẫn vật vô hại, nói xong thì uống thuốc đi, 500 người quả thực không coi vào đâu, chậm đều đã quên mất. Không coi vào đâu, trong lòng Triệu Vân Cầm càng phát ra khó chịu, chết 500 người cũng đều là đại sư nội công thứ thiệt. Hơn nữa còn là tử sĩ, nàng tích lũy nhiều năm toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, Mạc Lâm Nguyên lại vẫn nói không coi vào đâu. Vọng thư huyền, com, sau đó chợt nghe Mạc Lâm Nguyên tiếp tục nói. Hoàng tổ mẫu hôn mê vài ngày, chỉ sợ còn không biết đi. Hắn bưng chén thuốc rất ung dung nói. Mặc dù đối với hoàng tổ mẫu mà nói chết một ít đại sư nội công không quan trọng gì, nhưng đối với trẫm mà nói, lại phế đi khí lực thật lớn, mới triệu tập đủ hơn 200 đại sư nội công. Sau đó, lúc tam đại thế gia lặng lẽ đi nhặt xác cho người của mình, trẫm để người tập kích bọn họ, hẳn là để lại mấy người sống chứ. Hiện tại, bọn họ nhất định đều cho rằng đây hết thảy là hoàng tổ mẫu sử dụng liên hoàn kế trước mượn người của bọn họ giết chẫm, sau đó quay lại tàn sát hết tử sĩ đưa bọn họ cho mượn, cực lớn suy yếu thực lực của bọn họ, hiện tại, bọn họ nói không chừng còn hận người thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Vân Cầm mất nửa ngày thời gian mới nghe hiểu Mạc Lâm Nguyên nói, ý tứ chính là, Mạc Lâm Nguyên tìm người giả mạo người của nàng, nhân lúc nàng hôn mê tập kích người của tam đại gia tộc chế tạo ra biểu hiện giả dối nàng qua sông đoạn cầu. Thảo nào nàng tỉnh lại đã lâu, lại không có một thế gia truyền tin tức đến, nguyên lai, bọn họ đều cho là người bọn họ phái đi ra, là bị người của nàng giết. Dù sao, hơn 200 đại sư nội công, không phải số lượng nhỏ, ngoại trừ nàng, chỉ sợ không ai có thể lấy ra được Mạc Lâm Nguyên làm như vậy, đám cáo già kia nhất định hận chết nàng. Dù sao bọn họ là cho mượn hết toàn bộ tử sĩ của mình a, ngươi. Trong lòng Triệu Vân Cầm quính lên, trợn to mắt còn chưa kịp rít gào, đã bị Mạc Lâm Nguyên dùng chén thuốc ngăn chặn miệng, nàng dùng rằng không chịu uống, nhưng Mạc Lâm Nguyên tuổi còn trẻ, khí lực thật là lớn, túm cầm của nàng dĩ nhiên thế nào đều không tránh thoát. Gấp cái gì, chuyện gì có thể trọng yếu hơn thân thể của người? Nào, uống thuốc, hắn cởi chén thuốc trong tay tưới phi thường gấp, chất lỏng màu đen từ khóe miệng nàng chảy ra, Triệu Vân Cầm bị sặc phát sinh thanh âm nức nở. Thái hoàng thái hậu, cử động đột như kỳ lai của Mạc Lâm Nguyên hù dọa tất cả mọi người, vội vã vây quanh, Mạc Lâm Nguyên thuận thế lui về phía sau một bước, chỉ thấy sắc mặt Triệu Vân Cầm tái nhợt, nàng một tay ôm cái cổ, một tay chỉ Mạc Lâm Nguyên, đầu ngón tay hơi run. Chấm, ngươi nghiệp chướng, ngươi đây là bất hiếu. Bất hiếu, Mạc Lâm Nguyên bưng chén không? Chấm đã vãi chiều hai ngày, ngoại nhân đều biết chấm, bản thân bị trọng thương, đến giường cũng không xuống được, đều là người ban tặng, làm sao có thể có cơ hội bất hiếu với người. Vọng thư huyền, com, lúc nói chuyện, hắn cầm chén đập vào cạnh bàn, chén ngọc nát bấy, hắn nắm bắt mảnh vụn sắc bén, nhìn Triệu Vân Cầm. Người nói, hiện tại người bên người vũ lực trống rỗng, nếu như trẫm dự định ở phía sau giết người, cơ hội đào tẩu của ngươi có bao lớn? Hắn một câu nói, làm cho người của gian nhà đều yên tĩnh lại, Triệu Vân Cầm cũng không ho khan, môi mở lại đóng đóng lại mở, một chữ đều nói không nên lời. Trong cung phân nửa cấm quân trong tay nàng, phân nửa trong tay Mạc Lâm Nguyên, nếu chỉ là như vậy, nàng hoàn toàn không cần sợ, nhưng hiện đại sư nội công bảo hộ bên người nàng, không vượt lên 20 người, nếu Mạc Lâm Nguyên có thể để cho 500 người toàn bộ chết thảm, thì có năng lực có thể để cho nàng chết ở trong cung, hiện tại nàng, thật là đối thủ của Mạc Lâm Nguyên sao? Kỳ thực Mạc Lâm Nguyên là thật rất muốn động thủ. Chỉ tiếc hắn căn cơ quá nông cạn, nắm quyền không lâu, đại sư nội công trên tay hắn chỉ có 40 mấy người, còn đều bị hắn phái ra ngoài, binh lính bình thường khác giả mạo tử sĩ của Thái Hoàng Thái Hậu tùy ý giết người, khơi mào mâu thuẫn của Thái Hoàng Thái Hậu và thế gia. Nếu như người trong tay hắn nhiều thêm một chút, hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Chỉ tiếc hiện tại xé rách mặt dù là Triệu Vân Cầm chết cũng là kết quả lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, ngược lại là thế gia đắp cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng mặc kệ thực lực, nét mặt Mạc Lâm Nguyên không chút biểu hiện nào, dáng dấp như trước nắm chắc phần thắng. Nghĩ xong chưa, Hoàng Tổ Mẫu, ngươi hẳn là minh bạch ý của trẫm. Triệu Vân Cầm cường chấn định nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đao ở trên đầu tuy rằng không biết Mạc Lâm Nguyên vì sao không động thủ, nhưng nàng sáng suốt không có kích thích hắn. Mạc Lâm Nguyên nghe vậy, dừng lại chỉ chốc lát mới nói. Trẫm, muốn biết Phụ Hoàng ở đâu? Một câu nói của hắn để sắc mặt của Triệu Vân Cầm lập tức biến, trước đây Mạc Lâm Nguyên chưa về, nàng vẫn lấy làm lý do Hoàng đế bệnh nặng ở nơi khác tĩnh dưỡng, thay nhiếp chính, mấy năm, mọi người hầu như đều đã quên Hoàng đế kia, chỉ coi hắn đã chết nhưng thực không có, người kia bị Triệu Vân Cầm giấu đi, nên lưu một cái mạng cho hắn, chỉ là vì một bí mật hắn chết cũng không chịu nói. Luna, lại là ấp giới đồ đi cách chương.